Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 797 thực hiện hứa hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 797 thực hiện hứa hẹn. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói ta minh bạch. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng sở dĩ không đem tinh lực phân tán ở ngoại vật phía trên, là bởi vì hắn vẫn luôn tại dưỡng kiếm, nuôi mình trong lòng thanh kiếm kia, cũng có thể nói là trong thần thức thanh kiếm kia. Hắn thời khắc đều duy trì tinh khí thần độ cao thống nhất, cũng là bởi vì cái này thống nhất toàn bộ lực lượng đều dùng đến thai nghén kiếm ý của mình. Một khi hắn đạo kiếm ý này bộc phát, nhất định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại. Ta làm sao lại xem thường dạng này một vị hoàng giả đâu? Mà dạng này hoàng giả cũng phi thường thuần túy, chỉ cần có thể đả động hắn, ủng hộ của hắn sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình là chuyển di. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nói, xem ra ngươi rất hiểu hắn. Vậy ngươi liền đi đi, bất quá, ngươi siêu cấp huyết mạch hay là không cần bại lộ. Điểm này nhất định phải chú ý, bằng không mà nói, khó đảm bảo sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Được rồi, Đường Tam gật đầu đáp ứng. Trước lúc rời đi hắn sở dĩ muốn đi gặp một chút Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, là bởi vì đã từng hứa hẹn. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đầu cho Mỹ công tử một tấm kia duy trì phiếu, cũng là bởi vì Đường Tam đáp ứng hắn cho hắn nhìn một chút chân chính thẩm phán kiếm ý là dạng gì. Đáp ứng sự tình nhất định phải làm đến, nói lời giữ lời, mới có lần sau hợp tác cơ sở. 3 ngày sau, Kiếm Thánh Cung, Đường Tam cùng Mỹ công tử mặc mũ trùm, đi tới Kiếm Thánh Cung dưới chân. Hai người tay nắm tay, hơi thở của nhau đều tại Đường Tam linh tê thiên nhãn che giấu phía dưới. Lấy Đường Tam hiện tại thần chi tọa chấn, liền xem như hoàng giả, trừ phi là dẫn bọn hắn động thủ, bằng không mà nói cũng đừng hòng thông qua thần thức phát giác được bọn hắn chân thực trạng thái. Đường Tam lấy ra một viên lần trước Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lại giao cho hắn kiếm thánh lệnh, mang theo Mỹ công tử một đường thông hành không trở ngại leo lên kiếm thánh sơn. Vẫn như cũ là mộc mạc cung điện, như trước vẫn là cái kia kinh thiên kiếm ý sắc bén. Đường Tam phóng xuất ra chính mình một sợi khí tức rót vào kiếm thánh cung bên trong. Thời gian không dài, kiếm thánh cung cửa lớn chậm chậm rộng mở, bên trong truyền tới một băng lãnh chữ. Tới, Đường Tam mang theo Mỹ công tử cùng nhau đi vào kiếm thánh cung bên trong. Kiếm thánh cung bên trong lộ ra rất thanh tịnh, mặc dù không có Bạch Hồ cung an tĩnh như vậy. Nhưng ở trong đó hành tẩu trong cung đan đình Hạc Yêu cũng cơ hồ cũng sẽ không phát ra thanh âm gì, tựa như là không thấy được bọn hắn giống như, làm theo điều mình cho là đúng. Quảng cáo, Đường Tam mang theo Mỹ công tử leo về phía trước đi thẳng tới kiếm thánh cung tầng cao nhất. Phong cách cổ xưa cung điện cửa lớn là mở ra lấy. Đường Tam hai người cùng nhau đi vào, tại, chát chát, âm thanh bên trong, cửa lớn tự động đóng, khiến cho trong toàn bộ đại sảnh hơi có vẻ hơi lờ mờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn lại đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, một đạo mang theo không gì sánh được sắc bén khí tức thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại trước người bọn họ cách đó không xa, đúng vậy chính là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng A, Đường Tam mang theo Mỹ công tử có chút khom người. Gặp qua miệng hạ, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói, ngươi quả nhiên còn sống. Ánh mắt của hắn một chút liền khóa chặt tại Đường Tam trên thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát không gì sánh được sắc bén khí tức trực tiếp hướng Đường Tam áp bách mà tới. Đường Tam cũng không lui lại, ngược lại là tiến lên một bước ngăn tại Mỹ công tử trước người, màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng từ thể nội bắn ra, cũng không phải là kim mông biến lực lượng, mà là đến từ hải thần. Tại thần chi tỏa chấn dưới, hắn cưỡng ép ngăn chờ đối phương đấu đá. Tại phần kia sắc bén trước mặt cũng không lui lại nửa bước. Mỹ công tử đi vào sau lưng của hắn, hai tay tại hắn sau lưng dán vào, đem huyết mạch chi lực của mình thông qua khổng tước biến rót vào Đường Tam thể nội. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mở miệng nói, tổ đình dẫn tới thiên kiếp, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Đường Tam thản nhiên nói, là, ta cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cộng đồng đối mặt thiên kiếp. Hắn tại lần kia trước đó đi tìm Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, đồng thời thu được Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng duy trì Mỹ công tử hứa hẹn. Bất luận một vị nào hoàng giả đều là trí tuệ cực cao tồn tại, dù là trước mắt vị này đem tinh lực cơ hồ tất cả đều đặt ở trên thân kiếm cũng sẽ không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Cho nên Đường Tam đã sớm minh bạch vị này hẳn là đoán được một chút cái gì. Nhất là chính mình lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, làm sao có thể không làm cho hắn hoài nghi đâu. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, quả nhiên là thủy tinh sao? Đường Tam không có trực tiếp trả lời, thủy tinh Đại Yêu Hoàng đã không tồn tại nữa. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng, thực hiện trên người Đường Tam lực áp bách cũng biến mất theo vô tung. Cũng chỉ có nàng mới có thể làm đến những cái kia đi. Đây là vì vận mệnh chống lại, cho dù là hoàng giả cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc nàng không thể thành công. Đường Tam không có nhiều lời, giữ vững trầm mặc, nhưng hắn minh bạch Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hẳn là tin mình. dù sao, coi như mình nói cho hắn biết trận kia thiên kiếp hoàn toàn là chính mình dẫn tới, đoán chừng hắn cũng sẽ không tin. Từ đầu đến cuối, Đường Tam đều không có từng nói láo nói, thiên kiếp đúng là cũng cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có quan hệ. A Tinh Tinh bản thân liền là một phần của thân thể hắn, mà lại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng đúng là ủng hộ, đó là hắn trọng yếu át chủ bài. Hắn chỉ là đơn giản đối với Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng suy nghĩ tiến hành một chút dẫn đạo. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nói, vậy các ngươi hôm nay tới đây, là đến thực hiện cam kết. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế, lời hứa ngàn vàng. Ta muốn kết hợp hai người chúng ta chi lực vì ngài thi triển một lần thẩm phán kiếm ý, xin ngài chỉ điểm. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng khẽ vuốt cằm, trong ánh mắt toát ra mấy phần hài lòng. Đối với Mỹ công tử tại báo cáo công tác thời điểm, hắn liền đã có chút thay đổi cách nhìn. Cái tuổi này không lớn tiểu cô nương, vậy mà nương tựa theo yêu vương cấp độ thực lực liền chiến thắng Phượng Hoàng yêu tộc Đại Yêu Vương, về sau càng là nhất cử trở thành Đại Yêu Vương, tuyệt đối là được trời yêu ái. Mà bây giờ Đường Tam, rõ ràng cũng đã đột phá đến thập giai. Hắn đã từng cùng Đường Tam luận kiếm, cho nên hiểu thêm Đường Tam không có khả năng lấy người bình thường trạng thái đến đối mặt. Vậy thì tới đi, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Đường Tam nhíu mày, ở chỗ này sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng từ trong ánh mắt của hắn liền hiểu hẳn ý tứ, nghĩ nghĩ, nói. Có thể ở chỗ này. Vừa nói, tay phải của hắn nâng lên, trong chốc lát cả người hắn khí thế trong nháy mắt bay vụt tựa như là sơn nhạc nguy nga đồng dạng đứng vững mà lên. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hay là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng dáng vẻ, nhưng mang cho Đường Tam cùng Mỹ công tử cảm giác trước mặt lại là nhiều hơn một tòa ngọn núi, một tòa kiếm sơn. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đã không còn tồn tại, bọn hắn như là đứng ở trong vùng hoang dã, mà trước mặt chỉ có cái này nguy nga kiếm sơn tồn tại. Quảng cáo, tốt cái kia xin mời miện hạ chỉ giáo. Vừa nói, Đường Tam chậm rãi khép kín hai mắt, tại phía sau hắn Mỹ công tử cũng đồng dạng là khép kín hai con ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người khí tức phảng phất tại trong nháy mắt liền hòa thành một thể. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn xem bọn hắn, tại trong cảm giác của hắn, Mỹ công tử cùng Đường Tam lúc này cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Đường Tam đứng ở nơi đó thẳng như đao, khí tức tựa hồ cũng không có biến hóa gì, nhưng lại nhiều hơn một phần chuyên chú. Vô tận uy nghiêm bắn ra, năng lượng mênh mông ngay tại từ bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ. Mà loại năng lượng này lại là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng chưa bao giờ nghe. Hạo nhiên bao la, chí dương chí cương. Nương theo lấy loại năng lượng này tụ tập, Đường Tam trên người tán phát ra uy nghiêm cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh đứng lên, cả người tựa như là cùng thiên địa kết nối, thậm chí trong phút chốc Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thậm chí cảm giác được hắn muốn so chính mình kiếm sơn càng thêm thẳng tắp cao lớn. Lúc này Đường Tam tựa như là nối liền đất trời đồng dạng, toàn thân đều tràn ngập một loại cực kỳ khí tức đặc thù, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng không từng gặp khí tức. Cỗ khí tức này đang tràn ngập tại thu liễm, tại áp xúc cũng đang thăng hoa. Đường Tam bất quá thập giai tu vi, lại tại cỗ khí tức này rót vào phía dưới, ngay tại không ngừng bay vụt trong lúc hoảng hốt tựa hồ đã vượt qua thực lực giới hạn, hơn nữa còn đang không ngừng bốc lên. Đây là, tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Hắn đến tột cùng là thế nào? Xảy ra chuyện gì dạng biến hóa? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng trong đôi mắt quang mang bắn ra, chính vì hắn chưa thấy qua loại khí tức này, năng lượng như vậy, mới càng làm cho hắn hứng thú bừng bừng phấn chấn. Trên thế giới này, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình đã rất rất ít, nhưng lúc này thời khắc này Đường Tam, lại là chân chính khơi gợi lên hứng thú của hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.